Cậu đến ngay số X quận 5 đi, tôi có cái này rất hay cho cậu xem đấy. Hy vọng là cậu sẽ thích. Đến luôn đi. Chỉ nghe thấy vậy, Sĩ Tuấn đã leo lên chiếc mô tô đời mới của mình phóng vút đi. Mấy chục phút sau anh đã có mặt ở điểm hẹn. Không phải đợi lâu, chỉ một lát sau, anh đã thấy đi ra từ văn phòng công ty Lửa Việt chính là ông Sĩ Thái và một người nữa. Mắt anh hoa lên, phải đưa tay dụi mấy lần để nhìn cho kỹ. Người thanh niên ăn mặc bảnh bao đang đi cạnh ông Sĩ Thái. Sao lại giống ba anh như hai giọt nước thế này? Vậy là sao? Tay chủ doanh nghiệp đó là ai? Nhất định hắn phải có quan hệ rất mật thiết với ông Sĩ Thái. Nên anh thấy ông liên tục vỗ vai như động viên hắn. Đúng, nhìn hắn cực kỳ giống Sĩ Hùng, anh hai của anh. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Lẽ nào đó chính là... Anh không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng đầu óc bắt đầu sắp xếp lại một cách logic. Phải rồi, nếu anh đoán không nhầm thì 99% hắn chính là con riêng của ba anh. Vậy ra bấy lâu nay ông đã ngấm ngầm giấu mẹ con anh mà đầu tư cho hắn. Một cảm giác bị xúc phạm và lừa dối khiến anh tức giận muốn nghẹn lên tận cổ. Anh không thể để yên việc này được. Anh sẽ xử lý những kẻ nào đã chen chân vào gia đình anh. Kẻ đã đứng đằng sau điều khiển ba anh để thao túng hết mọi việc. Ngoắc tên chim lợn lại, anh nói nhỏ với hắn một hồi, rồi chờ ông Sĩ Thái đi khuất anh mới bảo tên kia. Tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động tên này cho tôi. Điều tra lý lịch hắn thật kỹ, sau đó cho tôi thông tin. Tôi sẽ chuyển thêm tiền vào tài khoản cho anh. Có gì lại điện ngay cho tôi nha. Tên kia gật đầu, Sĩ Tuấn phóng xe về mà trong lòng bùng lên ngọn lửa hận. Anh không về nhà mà chạy thẳng đến văn phòng công ty. Khi thấy chỉ có một mình Sĩ Hùng ở trong, anh đi vào và thuật lại cho anh trai nghe hết mọi chuyện. Cũng như Sĩ Tuấn, khi nghe em trai kể đến đâu, Sĩ Hùng cũng á khẩu đến đó. Anh đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và rất buồn về cha mình. Nhưng là một người khôn ngoan, chín chắn, anh dặn Sĩ Tuấn tuyệt đối phải thận trọng và không được để cho mẹ biết. Sĩ Tuấn còn đưa cho Sĩ Hùng xem những tấm ảnh mà tên chim lợn kia đã chụp được về người mà anh cho là con riêng của ông Sĩ Thái. Sĩ Hùng tái mặt, đôi tay anh run rẩy, bởi chính anh cũng phải giật mình khi nhìn thấy những nét quen thuộc của người thanh niên kia. Ba ngày sau, tin toàn bộ hai dãy nhà xưởng của công ty giày Lửa Việt bị thiêu rụi, chỉ còn ba dãy còn lại nhưng cũng phải ngưng sản xuất để phục vụ cho công tác điều tra. Nghe nói kẻ xấu đã lợi dụng đêm tối mà ra tay phóng hỏa. May không có thiệt hại về người. Báo chí và truyền hình cũng loan tin về vụ việc này. Sĩ Hùng gọi ngay Sĩ Tuấn đến phòng riêng. Khi chỉ còn lại hai anh em, anh nghiêm mặt hỏi Sĩ Tuấn. Em có nhúng tay vào việc này không? Sao anh lại hỏi em việc đó? Nó đáng bị như vậy anh ạ. Trời, sao em lại dại dột như vậy? Em có biết là nếu việc đổ bể ra, em có thể rũ tù không? Em sai bọn nào làm việc này? Công an mà lần ra là mệt đấy. Anh không hiểu sao em lại tùy tiện như vậy. Anh yên tâm đi, mấy thằng em thuê chúng đều nghiên kỹ lắm. Camera của công ty đó đã bị chúng cắt dây rồi, không ai phát hiện ra đâu. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Chỉ mấy ngày sau khi xảy ra vụ cháy, cơ quan công an đã bắt được 2 trong 4 đối tượng tình nghi về trụ sở nhờ một camera an ninh của một nhà dân cạnh đó. Bằng nghiệp vụ cực kỳ bài bản và nhạy bén của mình, các anh đã bắt 2 tên nghi phạm phải khai ra sự thật. Và đúng như các anh dự đoán, sau một hồi quanh co chối tội, bọn chúng đã khai ra đồng bọn và cả 4 tên đã lần lượt vô khám. Điều quan trọng mà chúng khai với cảnh sát chính là người chủ mưu đã thuê chúng làm việc này. Không ai khác chính là Lê Sĩ Tuấn, cậu ấm thứ 2 của chủ doanh nghiệp Lê Sĩ Thái. Ngay sau đó, Sĩ Tuấn được mời lên cơ quan cảnh sát điều tra trước sự ngỡ ngàng của bà Thu Huệ và ông Sĩ Thái. Sau khi đưa ra nguyên nhân xảy ra cớ sự, nhưng lý lẽ mà Tuấn đưa ra không thuyết phục, nên anh bị quy tội chủ mưu phá hoại tài sản của tổ chức doanh nghiệp gây thiệt hại lớn về kinh tế. Bà Thu Huệ tưởng như ngất đi khi đối diện với nguyên đơn. Người đâm đơn kiện con trai bà chính là Thơm, kẻ đã từng cặp kè với chồng mình trước kia. Bà ngã ngửa khi biết rằng công ty đó chính là công ty của con trai bà Thơm,